Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, trang 46. Nàng tuy nói là dựa theo nàng ca lưu lại bút ký tới tiến hành một ít lắp ráp, chính là nàng ca chung quy không có lưu lại cái gì hình ảnh, Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể dựa theo notebook mặt trên tự thuật bước đi tới trang, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lắp ráp xong về sau, trong lòng cũng có chút nhút nhát, bởi vì những cái đó bị lắp ráp ra tới đồ vật thật sự là quá xấu, xấu đến quả thực lấy ra đi cũng chưa người nhận thức đây là cái vũ khí nông nỗi. Trúc Huyền Nguyệt thấy này đó vũ khí bộ dáng thời điểm, đã từng hoài nghi một giây chính mình có phải hay không làm sai, bất quá Tiểu Bạch nói dựa theo nàng ca notebook có thể làm ra tới cũng chính là thứ này, loại đồ vật này ngạnh muốn bắt nó tới trang soái. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy kỳ thật cũng thực khó khăn, cho nên cùng với dùng loại đồ vật này tới trang soái, chi bằng đem bọn họ đặt ở một ít làm người không tưởng được tiểu địa phương tới âm nhân, ta ca liền sẽ không lộng một ít thoạt nhìn đặc biệt soái cái loại này đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói. Nàng từ trải qua vô mặt bề ngoài cải tạo cùng nhân thiết cải tạo về sau, liền một lần có chút hoài nghi nàng ca thẩm mỹ hệ thống có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Chính thức vũ khí người ca đương nhiên cũng đều biết thao tác a, năm đó hắn ở trường quân đội thành tích nhưng vẫn luôn là đệ nhất. Tiểu Bạch nói, nhưng là trên chiến trường nào có như vậy nhiều hoàn chỉnh vũ khí có thể dùng a. Tiểu Bạch cùng Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm, nàng chính thành thành thật thật đi theo đại tiểu thư mặt sau đi, trải qua đại tiểu thư một hồi dạy dỗ, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại thoạt nhìn cũng ra dáng ra hình một chút, ít nhất nàng so vừa mới bắt đầu thời điểm muốn mặt vô biểu tình rất nhiều, cho nên ta ca liền luyện liền một tay hoàn mỹ nhặt ve chai công lực. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng hỏi, nàng nói còn không có tới kịp hỏi xong, bên tai liền bỗng nhiên vang lên cái kia đại tiểu thư nói chuyện thanh âm, một hồi ngươi nếu là gặp được người, ngươi liền rút súng đứng ở bên cạnh ta, sau đó trên mặt vô biểu tình một ít, không cần lộ ra ngươi cái kia cười, mặt khác nghe ta chỉ huy. Đại tiểu thư tựa hồ cảm giác được có người để sát vào, cho nên lúc này trên mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng biết có người đến gần rồi, bởi vì tin tức này 10 phút trước Tiểu Bạch cũng đã nói cho nàng. Đương nhiên nàng này sẽ còn phải giả dạng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt thanh âm lập tức khẩn trương lên. A, Trúc Huyền Nguyệt biểu tình khẩn trương hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Còn sẽ có người? Đương nhiên, bằng không ta mướn ngươi là vì cái gì? Ngải Di Đường Cát, chính là. Trúc Huyền Nguyệt như cũ do dự dự, nàng nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng là bị trước mắt Ngải Di Sa thoáng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, liền lập tức đem lời nói nuốt trở về trong miệng. Ngải Di Sa thấy nàng đem miệng nhắm lại, mới hơi chút vừa lòng gật gật đầu. Tổng cộng có mấy người? Trúc Huyền Nguyệt lại một lần cùng Tiểu Bạch xác nhận một chút. 5 cái. Có 3 người trang bị trọng hình vũ khí. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Ai? Trúc Huyền Nguyệt trước mắt xuất hiện một chương nhà xưởng bản vẽ mặt phẳng. Bản vẽ mặt phẳng thượng có 5 cái tiểu điểm đỏ đang theo nàng cùng Imisa nơi phương hướng chậm rãi tới gần. Trúc Huyền Nguyệt thật sâu mà hít một hơi, nàng vừa mới làm chính mình hơi thở trở nên thả lỏng lại, quay đầu liền thấy Ngải Di Sa từ chính mình trong túi móc ra mặt khác một khẩu súng, kia khẩu súng cùng nàng trong tay này khoản đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng trang bị. Ai? Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy một hơi thiếu chút nữa không đem chính mình sặc tử. Cái quỷ gì? Này đem SL-460, nàng trong tay như thế nào còn có một phen? Trước mắt vị này đại tiểu thư kéo ra thương bảo hiểm, sau đó bắt đầu thử nắm thương. Ánh mắt nóng lòng muốn thử, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau xem chính là hãi hùng khiếp. Vía, không thể không nói, ngài Di Sa nắm thương tư thế kỳ thật vẫn là tiêu chuẩn. Có thể giảm bớt sức giật, chính là Trúc Huyền Nguyệt này sẽ lại tổng cảm giác có điểm không đáng tin. Cậy, nàng hy vọng chính mình dự cảm là sai, mà đúng lúc này. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, hào. Mau ngồi xổm xuống, vị này đại tiểu thư không nói hai lời. Giờ thương liền hướng tới kia tới một phát, Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt liền xem choáng váng, này. Đây là cái tình huống như thế nào? Kia một khắc, nàng trong lòng lẩm bẩm nói, nàng hoàn toàn không có dự đoán được vị này đại tiểu thư cư nhiên sẽ cách không quét một thương. Hơn nữa, nơi đó thậm chí đều còn không có bóng người toát ra tới, liền cá nhân đều không có a. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia năm cái tiểu điểm đỏ còn ở vách tường kia một đầu, cũng chưa kịp chuyển qua tới, giờ này khắc này, bọn họ sửng sốt một chút, sau đó điểm đỏ bay nhanh hướng tới nơi này di động tới, này một thương hoàn toàn không có đánh trúng đối phương, ngược lại phi thường mau liền bại lộ nàng hai vị trí. Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt một giây, sau đó không chút do dự liền túm đại tiểu thư hướng tới tiểu trong một góc chạy. Uy, ngươi làm gì? Cái kia đại tiểu thư phi thường khó chịu lắc lắc tay, nàng tựa hồ là thập phần ghét bỏ Trúc Huyền Nguyệt túm nàng cánh tay chuyện này. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cũng vô tâm tư diễn kịch, nàng mắt thấy kia ba cái camera giống a phiêu giống nhau bay lại đây, một bên chạy, một bên đầy đầu mồ hôi lạnh, ta đi, này đại tiểu thư có phải hay không điên rồi? Trúc Huyền Nguyệt nói, bên kia năm người liền tính nàng không quen biết, nhưng cũng hẳn là trong nhà nàng người phái tới a, mặt cũng chưa thấy trước tới một thương. Tiểu Bạch ở bên cạnh yên lặng bổ đao, kia cũng không phải là một thương, một cái băng đạn đều đánh hụt, chúc mừng các ngươi. Ngải Di Sa vốn dĩ trên người thừa băng đạn liền không nhiều lắm, vừa mới kia một chút liền lãng phí 1/3, Trúc Huyền Nguyệt hít sâu một hơi. Cường đem chính mình trong lòng cái loại này vô danh lửa giận đè ép đi xuống, nàng trước kia rất ít tiếp xúc qua giống ngài Di Sa loại này cấp bậc kẻ có tiền. Xóm nghèo lớn lên hài tử, cùng người như vậy vốn dĩ hẳn là không có bất luận cái gì giao thoa. Hết chương.